Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, đạt được mới thuốc. Cẩn thận a, quỳ xuống đất bên trong, Sở Giai Văn trên mặt băng dán tan tùng, đầu lưỡi đem vải bố đỉnh ra. Lúc này, nàng nhìn thấy Đường An Xuyên giơ thương nhắm ngay Thạch Diễm. Vô ý thức kinh hoàng nhọn kêu ra tiếng. Nàng đối với Thạch Diễm có tình cảm. Cái này một tiếng kêu sợ hãi bên trong biểu đạt cực kỳ nồng đậm. Phanh, phanh, Đường An Xuyên đối với Thạch Diễm liền bắn mấy phát, thẳng đến đem đạn đánh xong. Đánh xong về sau, Đường An Xuyên rung động nhìn chăm chú Thạch Diễm. Hắn không có đi qua cửu vực, khó có thể tưởng tượng cửu vực người cá thể lực lượng. Những viên đạn kia lại vẫn chưa tới gần Thạch Diễm quanh thân, liền hòa tan biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là đặc chủng đồng A. Chỉ có một viên đạn không có biến mất, ngay tại Thạch Diễm chỗ mi tâm ngưng trệ, bị trong lúc vô hình kình ngăn lại. Suy, cũng không thấy Thạch Diễm có động tác gì. Đạn bắn ngược, dọc theo Đường An Xuyên cánh tay đánh vào trái tim, thi thể ngã xuống đất. Đường An Xuyên tử vong. Sở Giai Văn rung động nhìn chăm chú đây hết thảy. Người thế mà có thể vật che chắn đạn, nhục thân ngạnh hãn đạn. Trong đôi mắt đẹp ẩn hiển một tia si mê. Sở Giai Văn bên người người đều là Thạch Thấm Du ký túc xá bạn, toàn bộ sợ hãi, khiếp sợ đồng thời có sợ hãi. Sợ hãi đồng thời có đối với không biết sợ hãi. Thế giới này thay đổi, đây thật là Thạch Thấm Du ca ca. Thạch Diễm, tưởng tượng lúc trước, Thạch Diễm tại Thạch Thấm Du giường chiếu khắc họa phù tự lúc, các nàng còn chế giễu Thạch Diễm bệnh tâm thần, hiện tại lại thế nào giải thích? Hồi tưởng dưới, từng cái đỏ mặt xấu hổ. Ca, chúng ta bạn bè cùng phòng. Thạch Thấm Du có chút do dự, nàng đã suy đoán ra bắt đầu thuốc là chân quý bực nào. Bí mật này một khi tiết lộ, anh của nàng liền sẽ chết, mà có thể bảo hộ bí mật phương thức tốt nhất liền là tử vong. Một bên là bí mật, một bên là cùng phòng. Thạch Thấm Du trong mắt giãy giụa mấy lần, tốt nhất nổi lên một vệt băng lãnh, không biến đổi nữa. Anh của nàng đối với nàng trọng yếu nhất, người bên ngoài, cho dù tốt cũng là người ngoài. Giết đi, đừng lo lắng. Thạch Diễm nhìn ra Thạch Thấm Du quyết định, có chút vui mừng. Hắn không muốn Thạch Thấm Du cả một đời bất an. Có đại hoang sáu chữ hồn kinh tại, cùng giết không có gì khác biệt, chỉ là sơ qua hao chút lực, đối với người bên ngoài không đáng. Đối với có thể ảnh hưởng Thạch Thấm Du mấy tên cùng phòng, đáng giá. Thạch Diễm quét về phía Sở Giai Văn chờ sáu người, chú ý tới Sở Giai Văn trong mắt tình cảm, không khỏi sững sờ, nhưng không do dự, đồng tử bên trong, đại hoang khí tức hiền, cách không đưa các nàng ký ức xóa đi, xóa đi dưới, Sở Giai Văn sáu người hôn mê ngã xuống đất. Mấy viên hỏa tinh rơi trên người sáu người dây thừng, đem đốt đoạn. Thạch Diễm đưa các nàng từng cái nhét vào cano bên trên, khởi động cano đến bên bờ, đằng sau liền không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần đuổi tại lưỡng giới dung hợp trước tỉnh lại, vận dụng vực cốt đi cửu vực, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lão ba, Thấm Du, các ngươi hơi chờ ta một chút. Thạch Diễm tiến vào du thuyền nội bộ, mỗi bước ra một bước, đều sẽ tại mặt đất lưu lại một cước tử hoàng nguyên hỏa. Du thuyền tại hòa tan, Thạch Diễm biết được bắt đầu kho thuốc kho ở đâu, rất nhẹ nhàng tìm tới, cưỡng ép hòa tan đỉnh cấp ngân hàng kim khố cấp bậc đại môn. Khi hắn nhìn thấy mãn mãn một du thuyền bắt đầu thuốc về sau, nhịn không được ầm ĩ cười to. Đây là đối với đại năng, đối với những cường giả kia mà nói, một cái thế giới nhất bảo vật chân quý, đều đến trong tay hắn. Địa cầu bắt đầu thuốc, cuối cùng không có tiện nghi ngoại nhân, số lượng nhiều lắm, Đường ra đều không có tính toán rõ ràng. Cuối cùng có bao nhiêu thu nhiều ít, toàn bộ chứa vào mật kho. Chờ hắn lúc đến lại giao tiếp kiểm kê. Ai ngờ, Đường Kỳ An một chết. Đường ra đổi chủ, liền diễn biến thành tình huống hiện tại. Đường ra hủy diệt, không sống một người. Đi thôi, chờ Thạch Diễm lúc trở ra. Sở hữu bắt đầu thuốc đều bị hắn giả nhập không gian bí hạp. Đảm nhiệm cái kia tên đại năng có thể nghĩ đến. Tại lưỡng giới dung hợp trước, thông đạo chưa triệt để mở ra trước. Có người có thể nhục thân xuyên qua lưỡng giới, đem nhất vật có giá trị lấy đi. Thạch Diễm đã có thể tưởng tượng đến những đại năng kia phát huy đại giới, thậm chí vô lượng hải hung thú, cường giả tiến vào địa cầu, phát hiện bắt đầu thuốc toàn không thời buồn cười thần sắc. Thạch Diễm một tay nắm lấy một người, từ du thuyền bên trên nhảy xuống, đứng ngừng mặt hồ, thật thần kỳ. Thạch Thấm Du thích thú loạn động, một cước dẫm tại mặt nước, dùng bàn chân dò xét Thạch Diễm dưới chân, giống như nghĩ minh bạch Thạch Diễm đạp nước mà đi như dẫm trên đất bằng nguyên lý. Tử Hoàng Huyền Kỹ, Thiên Hoàng Diệt Rào, Thạch Diễm đánh ra hai đạo nội kình, khiến Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du đứng vững tại mặt nước. Vươn tay xa xa nhắm ngay du thuyền. Từng đạo tử hoàng nguyên hỏa từ lòng bàn tay lướt đi. Nội kình nhanh chóng tiêu hao. Tại không trung ngưng ra từng cái tử hoàng. Cuối cùng ngưng xuất ngàn con tử hoàng. Ngàn hoàng hiển không, đốt rảo hết thảy. Cái này ngàn con tử hoàng mỗi một cái đều có 10 mét đường kính. Tại không trung càn quấy. Cánh vỗ dưới, lửa tím rơi xuống. Chỗ đụng chỗ chịu đều bắt đầu đốt cháy. Bao quát mặt hồ, càn quấy một vòng về sau, cùng nhau rơi nhào du thuyền, đem du thuyền hòa tan thành dịch trạng chìm vào đáy hồ. Đến tận đây, bắt đầu thuốc tại Lam Tinh cuối cùng vết tích đều bị xóa bỏ. Đem du thuyền thiêu về sau, Thạch Diễm nâng lên chân phải, nhẹ nhàng rơi xuống, một cước này về sau, mặt hồ sôi trào. Bị một cước phân ra một đầu dài 4-5 mét rộng 1 mét chân hình chân không. Có thể nhìn thấy đáy hồ. Lôi bộ, lôi hồ lấp lóe. Thạch Diễm mang theo Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du. Không ngừng tiến lên. Một cước một cái chân không. Cuối cùng đứng với trên bờ. Thạch Diễm kín đáo đưa cho Thạch Thế Minh một khối ngọc giản. Nghiêm mặt nói. Lão ba, Thấm Du. Lưỡng giới dung hợp sắp bắt đầu. Đây là có quan lưỡng giới dung hợp sự tình. Các ngươi không hiểu đến cửu vực từ từ xem. Lưỡng giới dung hợp. Thạch Thế Minh mờ mịt. Đúng, Lam Tinh cùng cửu vực dung hợp. Đỉnh đầu chính là vô lượng hải. Thạch Diễm một chỉ bầu trời. Trên bầu trời, vô lượng hải nước đã cực thấp. Mắt thấy là phải chìm vào địa cầu. Đi mau. Thạch Diễm không tiếp tục nhiều nói. Trên bầu trời, lôi hồ lấp lóe, càng ngày càng nhiều. Đây là thông đạo mở ra điềm báo. Nhiều nhất một ngày, đi cửu vực thân thể từ bỏ a. Cửu vực bên kia thân thể không phải hư giả a. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du mờ mịt đối mặt. Thạch Diễm giải thích nói. Đến cửu vực về sau, chờ lưỡng giới dung hợp. Các ngươi trong cơ thể vực cốt sẽ bị cửu vực thiên đạo cảm ứng. Từ đó ngưng tụ chân thân, nhục thân cường độ lấy địa cầu bên này cường độ để tính. Đến lúc đó, các ngươi bởi vì dùng hư đan bản nguyên tăng lên tệ nạn, đều sẽ bị tiêu trừ. Hắn lo lắng nhìn qua Thạch Thấm Du. Về Thạch Thấm Du kiếp trước đến cùng là trùng hợp gặp được cái kia mấy cái quỷ vật. Hay là thân thể bên trong có cái gì hấp dẫn điểm? Hắn hiện tại cũng vô pháp xác định. Bất quá không sao, đời này cùng kiếp trước đã có rất lớn khác biệt. Thế này, Minh Lương phủ thành toàn bộ bị Nazi đến hoàng thành. Liền xem như bởi vì sau nguyên nhân, đừng nói cái kia mấy cái quỷ vật, lại nhiều đến mấy cái cũng không dám tại hoàng thành dương oai. Còn có hắn tuần thiên vệ thân phận che chở, là rất an toàn, có một chút hắn không nói. Thân thể vì vực cốt chỗ ngưng về sau, nếu là may mắn đạt được đại năng cấp 1, liền sẽ biết được vực cốt thân thể thiếu hụt, có ảnh hưởng cực lớn. Tốt, Tiểu Diễm ngươi ở đây nhất định muốn cẩn thận. Thạch Thế Minh biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ném câu tiếp theo về sau, không tiếp tục kéo dài. Trên thân bốn phía đã xuất hiện bạch mang. Bạch mang xuất hiện về sau, Thạch Thế Minh có chút hoài niệm nhìn quanh bốn phía. Có lẽ, đời này lại không cách nào trở về rồi. Ta chờ ngươi. Thạch Thấm Du trên thân cũng xuất hiện bạch mang. Mấy hơi thở về sau, hai thân thể người mềm nhũn, sắp ngã xuống đất, bị Thạch Diễm một tay nâng lên một chút đỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.